Cảnh Hạo đứng một bên ở trên cùng, nhìn bên kia không chớp mắt, nhanh chóng thấy Thiệu Trạch chậm rãi đi tới bên hắn. Một năm ấy, A Trạch 7 tuổi, hắn 13 tuổi, lần đầu tiên họ gặp nhau ở nhà họ Lý. A Trạch nằm trong lòng hắn ngủ. Hắn đeo sợi dây chuyền có viên ngọc gia truyền vào cổ người này. Một năm ấy, A Trạch 13 tuổi, hắn 19 tuổi, hắn phát hiện sự tồn tại của Lý Cố. Vì thế vội vàng lên nắm quyền. Suốt 5 năm, hắn không biết A Trạch ở trong tòa nhà kia đang phải trải qua cuộc sống tối tăm. A Trạch cũng không biết hắn đang ở trong một thành phố khác bắt đầu dốc sức với khởi đầu gian nan. Một năm ấy, A Trạch 18 tuổi, hắn 24 tuổi, hắn tại nguyện chuyển tới thành phố Nhất Duyên. Nhưng không ai ngờ đột ngột lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn phá vỡ toàn bộ kế hoạch. A Trạch bắt đầu cùng hai tên biến thái đấu trí so tài. Cuối cùng đoàn tụ với người thân. Hắn đau lòng vì tình yêu. Cuộc sống nhất thời rơi vào buồn tẻ vô tận. Một năm ấy, A Trạch 23 tuổi. Hắn 29 tuổi. Người này đứng trước mặt hắn nghiêm túc thổ lộ với hắn. Dù cho kỳ lạ và buồn cười, nhưng người hắn yêu, cuối cùng đã quay trở lại. Cảnh Hạo bỗng nhiên cảm thấy vành mắt có chút nóng lên. Thấy Thiệu Trạch càng lúc càng tới gần. Hắn không kiềm nén được mà tiến lên hai bước. Chậm rãi mở hai tay ra. Thời gian thoáng chốc đảo ngược. Trở về buổi trưa ngọt ngào ấy. Cậu bé Alpha nhìn vào mắt cậu bé Omega trước mắt. Vươn tay về phía đứa bé. Lẳng lặng chờ. Bả vai nhỏ của Omega khẽ co lại. Hai mắt đẫm lệ nhìn Alpha kia. Sụt xịt mũi, chậm rãi đưa tay bắt lấy tay Alpha, mềm mại đi tới, từ đó ràng buộc nhau cả đời. Thiệu Trạch nhất thời nở nụ cười, cầm tay hắn, thuận thế nhào vào lòng hắn. Cảnh Hạo ôm chặt lấy y, cúi xuống trao cho y một nụ hôn sâu sắc. Giọng nói thậm chí có chút nghẹn ngào. Anh yêu em, Thiệu Trạch nhắm mắt lại. Em cũng yêu anh, ánh mặt trời rọi xuống. Sự ấm áp bao trùm khắp nơi. Mùa hè của Nhất Duyên cuối cùng cũng đã đến rồi. Cách chương.